mất rồi xin đừng tìm. Chương 593, chị không tin tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ở một mức độ nào đó, đây là một giao dịch được sự đồng thuận của hai bên mà trong đó cô nắm quyền chủ động. Vũ Hải Yến không biết rằng Vũ Linh Đan đang ngạc nhiên về chuyện giới tính của Lương Đông Học nên cô ta vẫn dương dương tự đắc. Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh ta đã từng hôn chị chưa? Đừng nói với tôi anh ta là một chính nhân quân tử chưa động tay vào chị nhé. Sợ rằng vấn đề lớn nhất ở đây là Lương Học Đông không hề thích phụ nữ. Vũ Hải Yến vẫn tiếp tục đả kích. Vũ Linh Đan nhớ lại những chuyện lúc trước, biểu hiện của Lương Học Đông cũng không khác gì so với mọi người, thậm chí có thể coi là chính nhân quân tử như Vũ Hải Yến đã nói. Mặc dù ngôn từ mà Lương Học Đông sử dụng có hơi kén chọn nhưng các hành động bình thường thật sự không có gì. Có thể cô vẫn luôn phủ định khả năng này nên chưa từng chú ý đến những chuyện này. Nhưng Vũ Hải Yến khẳng định chắc như định đóng cột như thế thì chắc cô ta cũng đã phát hiện ra được chuyện gì đó. Vũ Linh Đan giả vờ không tin để thăm dò sâu hơn. Cô nghĩ cô nói những điều này thì tôi sẽ tin sao? Lẽ nào chính mồm Lương Học Đông thừa nhận với cô rằng anh ấy là gay? Chị không tin tôi sao? Vũ Hải Yến vô cùng khó chịu khi bị nghi ngờ chất vấn như thế. Cô ta mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan đầy tức giận và nói. Vậy được, tôi sẽ nói cho chị biết tôi đã nhìn thấy gì. Chị cũng đừng ngạc nhiên quả mà ngã ngửa ra đây. Vũ Linh Đan hừ lạnh tỏ ý khinh thường. Vũ Hải Yến nói ngay cho cô biết tất cả mọi chuyện. Chính mắt tôi nhìn thấy Lương Học Đông đi vào khách sạn với một người đàn ông khách sạn, hai người đó thuê cùng một phòng và ở lại trong đó với nhau suốt đêm. Chỉ có nghĩ hai người đàn ông vào một phòng khách sạn sang trọng và ở lại đó cả đêm là đang bàn chuyện công việc không? Vũ Hải Yến cười lạnh một tiếng, trong mắt cô ta hiện lên vẻ châm chọc. Hơn nữa, tôi chưa từng nghe nói Lương Đông Học có hành vi gì vượt qua giới hạn ở những khu ăn chơi buổi đêm. Bình thường đàng hoàng vậy thôi, chứ vào những nơi sắc dục như thế, tôi nghĩ rằng chính kiểu đàn ông lạnh lùng như Trương Thiên Thành cũng sẽ có lúc trở nên phóng túng. Vì dù sao trong không gian ánh sáng mập mờ, lẫn thêm ít rượu thì con người cũng dễ dàng buông thả hơn. Cô im đi, cách Trương,